Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, xem ai hung ác. Viên Thuật bị Tào Tháo quấy rối đến không rõ, vừa nghe nói có thể đánh trả, liền ăn điểm tâm cũng không chịu các loại, lập tức đánh trống tụ tướng, trung tướng đuổi tới trung quân đại doanh, Viên Thuật chuẩn bị bữa sáng. Cùng chư tướng vừa ăn cơm một bên an bài quân vụ. Tuy nhiên đều là một đêm không ngủ, nhưng vừa nghe nói sắp công thành, chư tướng vẫn là vô cùng hưng phấn. Ngươi một lời, ta một câu, thậm chí có người bắt đầu tranh đoạt công thành nhiệm vụ. Tôn Sách cùng Chu Du trao đổi một cái hiểu ý ánh mắt. Bọn họ là việc nhân đức không nhường ai chủ lực, nhưng là có người cướp công thành. Bọn họ cũng không phản đối. Huyền thành lớn như vậy, Tào Tháo còn có 7-8 ngàn người, coi như Nam Dương quận binh chiến đấu lực đồng dạng, Tào Tháo cái kia 4-5 ngàn người cũng không phải đùa giỡn, thương vong chắc chắn sẽ không tiểu. Những tướng lãnh này cũng không phải đứa ngốc, không có khả năng không biết điểm này. Chỗ lấy dám chủ động yêu cầu công thành, tự nhiên là bởi vì bọn hắn hiện tại binh lực hùng hậu, chịu đựng tiêu hao, lúc này mới muốn sáng cái tướng, đoạt cái công, xem ra đánh thổ hào phân ruộng đất một chiêu này có tác dụng. Vừa đầu hàng bộ khúc thay đổi thái độ, mà các tướng lĩnh tư tâm cũng nhận ngăn chặn, ngược lại đánh tới chiến lợi phẩm chủ ý, gặp sĩ khí tăng vọt, Viên Thuật vô cùng vui vẻ, đang trưng cầu Tôn Sách, Chu Du ý kiến về sau, an bài Trần Vũ, Lưu Tường, Lý Phong ba người công kích Huyền Thành cửa Bắc, Huyền Thành sườn Đông, phía Tây bị Dục Thủy vờn quanh, cửa Tây lại tới gần Tiểu Thành, cửa Bắc liền thành lựa chọn tốt nhất, điểm tâm ăn một lần xong, bọn họ thì xuất lĩnh bộ hạ rời doanh, đi cửa Bắc bên ngoài bày trận, Tôn Sách cũng bắt đầu hành động. Đuổi tới cửa Tây bày trận, công thành cũng không phải du lịch mùa thu, nói đi là đi, hai quân đối chọi, ngoài thành muốn công phá thành trì, trong thành cũng sẽ không ngồi chờ chết, tinh binh thì nằm ở cửa thành bên ngoài, chỉ cần ngoài thành có một sơ hở, những người này lúc nào cũng có thể xông ra thành đến, giết người cái người ngã ngựa đổ, công thành trước đó. Trước đứng lên phòng thủ trận thế liền thành công thành quy định thói quen. Tình huống đặc thù, chư tướng người nhà đều trong thành. Cân nhắc đến Tào Tháo khả năng cầm những người này đến áp chế. Tôn Sách tại quy định thói quen bên ngoài thì thêm một cái động tác tự chọn. Hắn phái người đem tù binh các nhà người nhà toàn bộ mang ra. Chói tay sau lưng hai tay quỳ gối xông hộ thành một bên. Đao phủ dẫn theo trường đao đứng sau lưng bọn họ, âm lãnh ánh mắt tại bọn họ trên cổ qua lại càn quét. Bất kể là ai, nghe đến sau lưng có tiếng bước chân vang lên, trên cổ lông tơ đều sẽ từng chiếc dựng thẳng lên. Tôn Sách trèo lên lên tướng đài, nhìn lấy cái kia từng dãy quỳ xuống bóng người, nhớ tới Miện Thủy một bên giết khoái ra người một màn kia. Trong lòng căng thẳng, lại muốn giết người, dù cho đã trải qua một lần huyết chiến, hắn vẫn còn có chút không đành lòng. Có điều hắn cũng rõ ràng, sinh ở loạn thế, không phải giết người, cũng là bị giết. Nếu như hắn hung ác không quyết tâm giết người, Tào Tháo liền sẽ cầm trong thành chư tướng gia quyến đến uy hiếp hắn. Đến thời điểm cuộc chiến này liền không có cách nào đánh. Người nhà họ Hà vô dụng. Trước hết giết, Tôn Sách trèo lên lên tướng đài vào chỗ, truyền phía dưới mệnh lệnh thứ nhất, Bàng Thống ôm lấy thiên quân phá, đứng tại hắn sau lưng. Ây, Bàng Thống xưng giả, đi đến tướng đài một bên, quát lớn, tướng quân có lệnh, người nhà họ Hà vô dụng. Trước hết giết, chờ tại dưới đài lính liên lạc lớn tiếng lặp lại một lần. Giờ cờ nhỏ. Bước nhanh hướng trước trận đi đến, vì đem lĩnh an toàn cân nhắc, trung quân cách sông hộ thành chí ít có 400 bước. Dù cho đầu tường có mạnh nhất nỏ cũng vô pháp đánh lén. Hán Triều thành trì quy mô có nghiêm ngặt quy định, thủ thành Nỗ cũng giống vậy, Huyền thành làm quận trị, nhiều nhất chỉ có thể phối lục thạch nỏ, tầm bắn 240 bước, nếu như là kinh thành, có thể phối 10 thạch nỏ, tầm bắn vượt qua 400 bước, đương nhiên tướng đài vị trí cũng hội càng xa. Lính liên lạc đi được rất nhanh, nhưng đi đến trước trận còn có một đoạn thời gian. Tôn Sách ngồi tại tướng đài chờ mệnh lệnh chấp hành kết quả. Ngăn cách xa như vậy, hắn không dùng tận mắt thấy người nhà họ Hà đầu một nơi thân một nẻo. Trong đầu hiển hiện vẫn là khoái ra máu người nhiễm miệng thủy lúc tình cảnh. Trong lòng khẽ than thở một tiếng, khoái dị độ, người tại Hoàng Tuyền trên đường có khỏe không? Tào Tháo đội nón an toàn lên, vội vàng đi lên đầu thành, híp mắt, ngắm nhìn bốn phía, trong lòng phát lên một tia nghi hoặc. Chủ công phương hướng là cửa Tây cùng cửa Bắc, Tôn Sách tại cửa Tây, vừa mới lập xuống yểm hộ trận hình, cung Nỗ thủ tại một tiễn bên ngoài lập trận, sau lưng chính là to lớn máy ném đá trận địa, hơn 30 khung máy ném đá làm ba hàng. Ngay tại điều chỉnh thử, Tôn Sách trung quân tại máy ném đá trận địa về sau, rời tường khoảng chừng 500 bước, đã thấy không rõ lắm, nhưng là từ toàn bộ trận hình đến xem chung quy chung củ, cũng không đặc biệt bên ngoài. Tào Tháo cảm thấy có chút không hiểu là viên thuật đại doanh tại Uyển Thành Chi Nam, ngăn cách dục thủy, không phải lý tưởng công kích trận địa. Nhưng thành Nam thiết lập 9 tòa đài cao, đông tây phương hướng xếp thành một hàng, so Uyển thành thành tường còn cao hơn. Những người này là làm gì? Cường Nỗ thủ vẫn là quan sát tay. Chẳng lẽ viên công lộ tạo ra 10 thạch nỏ, có thể trực tiếp theo dục thủy bờ bên kia xạ kích trên thành người? Tuy nói cái này độ khó khăn không phải bình thường lớn, thế nhưng là suy nghĩ một chút Tôn Sách thủ hạ cái kia thần tiễn thủ, Tào Tháo vẫn là không dám lãnh đạm, truyền lệnh đều đem, để bọn hắn cẩn thận tên bắn lén, đem con tin dẫn tới. Tào Tháo ra lệnh một tiếng, dưới thành chính là một mảnh tiếng la khóc. Viên Thuật rời đi Lạc Dương lúc, không ít người là nâng nhà đi theo. Viên Thuật chiếm lĩnh Nam Dương về sau, những người này đều được an trí tại Uyển Thành. Viên Thuật xuất binh tiếp ứng Tôn Kiên. Tào Tháo đánh lén Uyển Thành đắc thủ, những người này liền thành hắn tù binh. Hiện tại hai quân giao chiến, bọn họ gia chủ ở ngoài thành chỉ huy tác chiến, Tào Tháo tự nhiên muốn dùng bọn họ đến áp chế đối phương. Người nào công thành thì giết ai người nhà. Tuy nhiên chưa hẳn có thể ngăn cản Viên Thuật công thành, chí ít làm cho hắn có kiêng kỵ. Trưởng sử Dương Hoàng bị mang lên thành lâu, hắn căm tức nhìn Tào Tháo, cười lạnh không nói. Hơn một tháng giam cầm, mỗi ngày chỉ có một trận to ăn, lại không có cơ hội tắm rửa thay quần áo. Nguyên bản tướng mạo nho tướng hắn giờ phút này đầu bù tóc rối bời, đầy người dơ bẩn, gầy đến da bọc xương, nhưng ánh mắt lại càng phát ra hung ác. Còn có một tia không còn che giấu khinh bỉ. Văn Minh, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng là bất đắc dĩ. Tào Tháo cười khổ mở ra hai tay. Hắn cùng Dương Hoàng quen biết nhiều năm, chỉ là kết giao không nhiều. Không phải hắn không muốn cùng Dương Hoàng nhiều kết giao, mà chính là Dương Hoàng xem thường hắn. Dương Hoàng xuất từ Hoàng Nông Dương Thị Chi Hệ, Viên Thuật đối với hắn vô cùng tín nhiệm, có chuyện gì đều thương lượng với hắn. Viên Thuật xuất chinh, hắn lưu thủ Uyển Thành, không nghĩ tới thành Tào Tháo tù binh. Tào Tháo, ngươi làm như vậy sẽ gặp trời phạt. Dương Hoàng cười lạnh nói, muốn giết ngươi trước hết giết ta đi, miễn cho để ta nhìn thấy ngươi việc ác. Tào Tháo lắc đầu, ta không giết ngươi, ngươi lại không có thân thuộc ở ngoài thành thống binh công thành, ta muốn thả ngươi. Ngươi cho Viên Thuật cùng hắn bộ hạ tướng lĩnh chuyển lời, người nào công thành, ta giết kẻ ấy người nhà. Phi, Dương Hoàng một miệng mang máu cục đàm phun ra, chính bên trong Tào Tháo mặt. Tào Tháo lông mày hơi lỏng, không những không giận mà còn cười. Từ bên hông trong túi ra quất ra một khối khăn tay. Lau đi cục đàm, bóp thành một đoàn, thuận tay ném tới ngoài thành. Dương Văn Minh, ngươi có biết hay không, ngươi nhất thời khí phách, có thể sẽ để vô ứng người người đầu rơi xuống đất. Muốn giết cứ giết, làm gì nói năng rườm rà. Dương Hoàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn lại nhìn Tào Tháo liếc một chút. Tào Tháo trong mắt lóe lên một vệt sát khí, đã như vậy. Vậy ta trước hết bắt ngươi thử đao, ngươi tới, đem hắn người nhà dẫn tới. Có binh lính lớn tiếng đồng ý, đi xuống bắt Dương Hoàng người nhà. Nhất thời tiếng la khóc nổi lên bốn phía. Không chỉ có Dương Hoàng người nhà khóc thành một đoàn, người khác cũng bị dọa cho phát sợ. Lúc này, Hà Hàn đột nhiên kinh hô một tiếng. Đó là người nhà của ta. Tào Tháo xoay người nhìn lại, gặp Thành xuống tình huống tương tự. 10 cái bị phản trói hai tay, dùng dây thừng cột thành một chuỗi, nam tử trưởng thành bị lôi ra ngoài. Bắt giữ lấy sông hộ thành một bên, ép buộc quỳ trên mặt đất. Mấy cái binh lính giơ lên trường đao, giơ tay chém xuống, từng cái thủ cấp lăn xuống, máu tươi cuồn cuộn. Tào Tháo hít một hơi lãnh khí. Hà gia xong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN